Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1574, Long Thiên Sơn, đến rồi. Đạo Hồng An hít sâu một cái, hắn đã đi vào đại thành thần vương cảnh giới, lần trước huyết thống chi biến, để đạo tộc toàn thể bạo phát, đầy đủ sinh ra 100 vị đại thành thần vương. Thậm chí có hơn 50 vị đại thành thần vương trực tiếp bế quan. Dựa theo tỷ lệ, ít nhất cũng có 2 vị bước vào nửa bước đại năng cảnh giới, hoặc là ngộ ra áo nghĩa. Ngô Phi sắc mặt của bọn họ nghiêm nghị, bởi vì ngay ở đám người kia vừa tới trước, từ Luân Hồi Thánh Địa tin tức truyền đến, để bọn họ không nên chống cự. Bọn họ không biết phát sinh đại sự gì. Tin tức này là Đại Hắc truyền tới. Hiện tại nhân thế gian thần cảnh trở lên cao thủ có tới sắp tới 17.000 người, có sắp tới 4.000 đi tới Luân Hồi Thánh Địa, 1.000.000 người đi tới thần bí vũ trụ vùng cấm nội bộ để lại, còn có hơn 2.000 cái. Đạo Hồng An bọn họ tự mình tiếp ứng thánh sứ. Thánh sứ phi thường kiêu căng, căn bản là không vào bên trong, thật giống muốn ô uế giày của hắn như thế, kiêu căng không gì sánh được, làm sao không gặp Khổng Tước. Thần Vô Song cũng bất mãn hỏi, hiện tại tình thế biến, tàng giới ma vương kém chút bị xử tử, Thần Vô Song trực tiếp trở thành thần viện đệ tử nòng cốt, thậm chí có đại có thể sư phụ. Về mặt thân phận cao hơn đạo lăng ra một đoạn, đạo Hồng An cố nén lửa giận, nói rằng, Khổng Tước đi chấp hành nhiệm vụ, chấp hành nhiệm vụ. Thần Vô Song cau mày, nói rằng, đi nơi nào chấp hành nhiệm vụ, cái này phải hỏi Luân Hồi Thánh Địa. Chúng ta nhân thế gian quãng thời gian trước đi ra ngoài mấy trăm vị. Nói là đi Luân Hồi Thánh Địa chấp hành nhiệm vụ đi tới, đạo Hồng An bình tĩnh mở miệng. Thần Vô Song sắc mặt không dễ nhìn, chuyện này liền không dễ xử lý. Luân Hồi Thánh Địa không phải là hắn có thể vọng tưởng. Phương Khâu Xuân thở dài, hắn vốn tưởng rằng đạo lăng sẽ trở thành siêu cấp thế lực truyền thừa đệ tử, không nghĩ tới quay đầu lại kém chút bị xử tử. Bất quá hắn cũng không có hoàn toàn tin tưởng Thần Vô Song lời nói. Tất cả dựa theo quy củ đến làm việc, Thần Vô Song cũng không có phát hiện hỗn độn chí bảo. Sắc mặt có chút khó coi, hỗn độn chí bảo đều không có. Sự tình có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Được rồi, đừng nói nhảm, thánh sứ có chút không nhịn được nói. Ta phụng mệnh đến đây báo cho nhân thế gian, đem trong tộc 3.000 chiến binh điều đi ra, lập tức chấp hành đi. Thánh sứ cũng có chút không nghĩ ra, chỉ là một ít thổ dân, có thể làm những thứ gì, đi tới cũng là chịu chết. Đạo Hồng An nội tâm càng ngày càng sốt ruột, bởi vì Đại Hắc nói cho bọn họ biết đã có kế sách ứng đối. Nhưng là hiện tại có muốn hay không đem người giao ra, Ngô Phi bọn họ đều đang trầm mặc. Bọn họ có chút vui mừng, năm đó nếu không là đạo lăng để bọn họ đem nhóm lớn người ẩn núp xuống, lần này liền bị tận diệt. Nguyên lão viện là nhân vật gì, một cái mệnh lệnh sai toàn bộ nhân tộc liên minh trong một đêm chôn vùi nhân thế gian. Nhưng là bọn họ cũng không biết đến cùng phát sinh đại sự gì, dĩ nhiên sẽ nguyên lão viện trực tiếp tới cửa điều đi chiến binh đi chiến trường. Chuyện này không phải cái gì mới mẻ sự, coi như là Phương Khâu Xuân đều trải qua. Phương gia đã từng cũng có thánh sứ tới rồi điều đi trong tộc cường giả đi chiến trường. Nhưng là Phương Khâu Xuân rất rõ ràng, 3.000 chiến binh là nhân thế gian toàn bộ sức chiến đấu. Đem những người này rút ra, đây là tỏ rõ một cái chân dẫm chết nhân thế gian a. Lo lắng làm gì, còn không lập tức đi làm. Thánh sứ sắc mặt trầm xuống, Lần này tới đây cái thổ dân thế giới chiêu binh đã là cái khổ sai chuyện. Một điểm chỗ tốt đều không có. Tâm tình có thể tốt hơn chỗ nào? Thần Vô Song cười nhạt. Nhân thế gian hắn đã không để ý. Tàng giới ma vương cũng không đáng để lo. Rốt cuộc thân phận không giống nhau. Tầm mắt cũng không giống. Có thể có điều binh lệnh. Đạo Hồng An đè xuống lửa giận hỏi. Đại Hắc nói cho hắn. Không gặp điều binh lệnh. Không xuất binh. Ngươi hỏi ta có hay không điều binh lệnh. Thánh sứ cười ha ha. Ta muốn điều người. Còn cần điều binh lệnh. Thật là tức cười. Ai đưa cho ngươi quyền lợi ở đây vênh mặt hất hàm sai khiến. Ngay lúc này. Một trận nặng nề âm thanh nổ vang. Đây là một cái bóng đi tới. Vóc người thẳng tắp. Hai con mắt lạnh lẽo. Sắc mặt dương cương. Mi tâm lấp lóe một đạn óng ánh chói mắt chiến ấn. Ngươi, thánh sứ sắc mặt hơi trầm xuống. Cả giận nói. Long Thiên Sơn, ngươi đến đây làm gì? Thần Vô Song sắc mặt biến. Long Thiên Sơn chính là Long Viện uy danh hiển hách cường giả. Tuổi còn trẻ liền bị sắc phong thiếu tướng. Có người nói hắn lập tức liền bị sắc phong tiên phong đại tướng. Có thể lĩnh binh vạn người. Không có điều binh lệnh. Ai đưa cho ngươi quyền lợi điều binh. Ngươi trực tiếp cút cho ta đi. Những người này ta vừa vặn cần. Long Thiên Sơn không hề liếc mắt nhìn thánh sứ một chút. Thân phận của thánh sứ tuy cao. Nhưng là hắn còn không để vào mắt. Lần này, Long Thiên Sơn tới đây bên trong cũng phi thường bất ngờ. Ban đầu là trợ giúp Kim Sơn hỏi một câu đạo lang việc. Mặt sau xuất hiện một ít chuyện. Luân hồi thánh địa dĩ nhiên tự mình hộ tống hắn đi tới thập giới. Hơn nữa chỉ dùng một ngày. Hắn cảm giác cái này đạo lang khả năng cùng luân hồi thánh địa có chút quan hệ. Bất quá mặc kệ vì cái gì. Những người này giao cho thánh sứ. Ở trên chiến trường chẳng mấy ngày nữa sẽ chết sạch sẽ. Ngươi, thánh sứ sắc mặt tức đến đỏ chót. Nơi nào còn có vừa nãy vênh mặt hất hàm sai khiến dáng vẻ. Tức giận đến song quyền nắm chặt. Cái này Long Thiên Sơn một chút mặt mũi cũng không cho hắn lưu. Bất quá hắn vẫn tính thông minh. Lần này là nguyên lão viện hạ lệnh. Mà Long Thiên Sơn phỏng chừng là chịu Long Kinh Vân lệnh. Khả năng này là một lần đại nhân vật đánh cờ. Hắn không muốn tham dự. Hơn nữa, Long Thiên Sơn quân hàm cao hơn hắn 2 cấp. Hắn có thể trực tiếp điều người. Bởi vì nguyên lão viện điều binh lệnh không có xuống. Thánh sứ căn bản không ngăn được Long Thiên Sơn. Lúc này mới mấy ngày. Thánh sứ có thể có Long Thiên Sơn đãi ngộ bị Đại Hắc toàn lực đưa tới. Mà nguyên lão viện thánh sứ, bình thường điều binh là có thể sử dụng luân hồi thánh địa. Nhưng là cách xa nhau xa như vậy, cái này thánh sứ là ở tại hắn cổ giới tới rồi. Hắn căn bản không có điều binh lệnh. Phương Khâu Xuân xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Chuyện này quả thật chính là nguyên lão viện một ít nguyên lão cùng Long Kinh Vân một lần va chạm. Thần bí nguyên lão phải cho đạo lăng một hạ mã uy. Nói cho hắn cao cao tại thượng quyền lợi. Có thể muốn làm sao dẫm hắn liền làm sao dẫm ở đi. Nhưng là Long Kinh Vân đến quá nhanh. Hắn trực tiếp đem người điều đi rồi. Nguyên lão viện điều binh lệnh liền không dùng. Nhân thế gian nơi sâu xa, đi ra một đội có một đội bộ pháp chỉnh tề nhân mã. Biểu hiện nghiêm túc, tinh khí thần đang đứng ở đỉnh phong. Vào lúc này ai cũng không muốn cho nhân thế gian mất mặt. Long Thiên Sơn có chút bất ngờ, những người này không có một chút nào chiến công. Dĩ nhiên kỷ luật nghiêm ngặt, hiển nhiên hắn ở Long Viện sư đệ cũng hạ một phen công phu. Tuy rằng thực lực không ra sao, nhưng là cũng có sống sót tiền vốn. Liền như vậy, người trực tiếp bị Long Thiên Sơn mang đi. Thần Vô Song triệt để choáng váng. Này tính là gì sự? Hừ, đến Diệu Võ Dương Oai, không nghĩ tới cong đuôi đi rồi. Đạo Hồng An ở trong lòng hừ một tiếng, ở bề ngoài hung hăng nhận lỗi, không muốn vào lúc này cho Đạo Lăng ở chọc cái gì không cần thiết kẻ địch. Thánh sứ trực tiếp khí đi rồi, cũng không biết chuyện này có lớn hay không, bằng không không hắn quả ngon ăn. Cho tới Long Thiên Sơn căn bản không có để ở trong lòng. Chuyện này căn bản không lớn, chỉ có điều là một số ẩn nhận không ra thây khô chút lén lút hoạt động, cùng Nguyên Lão Viện cũng dây dưa không lên quá to lớn can hệ. Đã 5 ngày đi qua, Đạo Lăng không có từng hạ xuống sơn, cũng không có tâm tình tu luyện, một mực chờ đợi chờ Long Kinh Vân trở về. Hắn không biết xuất hiện cái gì bất ngờ. Long Kinh Vân tại sao lâu như thế không có trở về học viện? Tức nhưỡng, đã hơn 1 tháng. Không biết Ngọc Tinh Thạch hiện tại giá bao nhiêu vị? Đạo Lăng có chút không nhẫn nại được. Đừng nóng vội, ổn định. Tức nhưỡng cũng rất muốn biết. Bất quá hiện tại không thể xem. Mặc kệ là trường vẫn là ngã xuống. Giá cả đến cuối cùng đều sẽ biến. Này không phải số lượng nhỏ, 30 triệu thần tinh hàng hóa. Bất quá chỉ bằng vào điểm này, cũng không cách nào kết luận tiên quang các rồi cùng dị tộc có liên quan. Còn cần đi qua lâu dài quan sát. Ồ, các ngươi mau nhìn, Hạ Ngôn làm sao đi tới Đạo Lăng chỗ ở. Một ít người chú ý tới tình cảnh này đều so sánh bất ngờ, bởi vì Hạ Ngôn chính là viện trưởng đệ tử thân truyền ngộ ra tầng thứ 3 áo nghĩa cường giả. Long Kinh Vân tổng cộng có 3 đại đệ tử thân truyền, này Hạ Ngôn là người thứ 2, người thứ nhất ở thần ma chiến trường ngã xuống, người thứ 3 cũng hướng về ngộ ra tầng thứ 2 áo nghĩa kỳ tài. Rất nhiều người đều nghi hoặc Hạ Ngôn đi nơi này làm gì? Ai? Ngoại môn đại trưởng lão thở dài. Ban đầu nghị thu Đạo Lăng làm đồ đệ, sẽ chờ viện trưởng trở về hỏi một chút đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cần là cái hiểu lầm hắn liền hành động. Nhưng là viện trưởng trực tiếp đem Đạo Lăng thu làm người thứ 4 đệ tử thân truyền. Phù Dũng chỉ có thể coi như thôi. Hết chương.